trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, chỉnh ngốc trung hội. Trong khoảnh khắc, Bạch Lang liền tiến vào Cam Lộ Sơn Tuyền sinh tuyến bên trong. Những cái kia sinh tuyến đều là dây chuyền sản xuất sinh sản. Trừ ra nhân công bộ phận đều là tự động hóa thiết bị. Còn có độ chính xác cao máy móc. Những thứ này độ chính xác cao máy móc một khi bị một chút phá hư, cái kia toàn bộ máy móc liền không có dùng. Bạch Lang bay thẳng đến những thứ này sinh tuyến vọt tới. Đụng, tương đương kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Phải biết Bạch Lang thế nhưng là liền một cỗ cấp tốc chạy xe cũng dám đụng. Còn có thể đem xe kia đụng lệch ra. Mà một cỗ cấp tốc chạy xe đụng vào cái này sinh đường trên sẽ như thế nào, cái này sinh tuyến linh bộ kiện trực tiếp bị Bạch Lang từ giữa đó đụng nứt toác. Linh bộ kiện vỡ vụn, khắp nơi bay loạn, Bạch Lang lại vọt lên. Đến mặt khác một chỗ tự động hóa trên thiết bị, nhất trảo tử vỗ xuống, lại là đầy đất phá nát linh kiện, vung lên phá nhà phá hư năng lực. Bạch Lang năng lực tuyệt đối phi thường khủng bố, liền xem như những cái kia phá nhà tiểu tay thiện nghệ Husky cũng không phải là đối thủ. Rất nhanh, một đầu sinh tuyến đã thất linh bát lạc, Bạch Lang lại chạy về phía mặt khác một đầu sinh tuyến. Làm hết thảy đều thất linh bát lạc về sau, Bạch Lang cũng lặng yên không tiếng động rời đi, về tới trên núi, cùng Lâm Cảnh tụ hợp. Không lâu, đóng giữ vùng ngoại thành công nghiệp khu vực xe cứu hỏa tới. Có thể đội cứu hỏa người xông vào công xưởng lại giận. Bởi vì làm căn bản không có hỏa hoạn, sương khói kia rất nhanh liền tiêu tán. Một cái đội cứu hỏa lớn lên nhíu mày hướng xưởng trưởng hỏi thăm. Các người cái này công xưởng căn bản không có lửa cháy. Không có bốc cháy nguyên. Phòng cháy hệ thống bị kích phát có thể là các ngươi công xưởng phòng cháy hệ thống không có làm tốt. Các ngươi không có định kỳ kiểm tra. Các ngươi phòng cháy đến cùng là làm sao quá quan, đội cứu hỏa người đi. Công xưởng người cũng choáng váng. Náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ là một cái ô long xưởng trường cũng chỉ có thể dẫn ngươi chờ. Lại công xưởng, chuẩn bị thu thập một chút sinh tuyến tiếp tục sinh sản. Có thể vào công xưởng về sau, tất cả mọi người khó có thể tin, người xưởng trưởng kia trên mặt thậm chí lộ ra kinh hoàng. Cái này nhà máy tuyến làm sao cùng đã trải qua động đất một dạng, tất cả bộ vị mấu chốt tất cả đều hủy, đầy đất nát linh kiện. Tại sao có thể có loại chuyện này, người xưởng trưởng kia hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, hắn biết mình xong đời. Trước đó dẫn tuyển quản xảy ra vấn đề hắn còn có thể giấu giếm trung hội. Nhưng bây giờ cái này công xưởng biến thành dạng này hắn muốn làm sao giấu giếm, mà một bên khác, trung hội lại là mang theo tâm tình buồn bực hồi đến công ty. Vừa đến văn phòng thì điên cuồng ngã đồ vật. Trợ thủ vội vàng hỏi, Trung Tổng, làm sao bây giờ cái kia Lâm Cảnh vậy mà cũng có thể tại Trầm gia bên kia cầm tới giống như chúng ta đơn đặt hàng, này lại để bọn hắn xoay người. Chúng ta trước đó thật vất vả mới đem cái này xí nghiệp nhà nước chơi đổ. Dạng này chúng ta trước đó làm hết thảy đều là vô dụng công. Trung hội sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hướng trợ thủ nói, Trầm Lâm có câu lời nói rất đúng. Cái kia chính là tổng có ngoài ý muốn, sẽ có chút công ty không thể kịp thời giao hàng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể để Lâm Cảnh không thể kịp thời giao hàng. Đến lúc đó Trầm gia mới biết chúng ta mới là đáng giá hợp tác đối tượng. Đi tìm cho ta một số người, lần này muốn một số ngoan nhân, để bọn hắn đi cho ta đem hắn công xưởng lại phá hư một lần. Để hắn triệt để không thể sinh sản. Trợ thủ cau mày nói, Trung Tổng, đi qua lần trước sự tình, bọn họ khẳng định sẽ có chỗ đề phòng. Tìm người bình thường khẳng định vô dụng, lại muốn tìm, giá tiền có thể muốn rất cao. Cao bao nhiêu ta đều cho, chỉ cần để cái này Lâm Cảnh không có cách nào kịp thời giao hàng. Trung Hội mặt mũi tràn đầy âm lãnh đường, hắn hiển nhiên là muốn lập lại chiêu cũ, để Lâm Cảnh không có cách nào bắt đầu làm việc. Hắn tin tưởng Trầm gia cùng Lâm Cảnh bên kia khẳng định cũng là ký trái với điều ước hợp đồng. Đến lúc đó Lâm Cảnh chỗ đó giao không rơi đơn đặt hàng. Nói không chừng bồi tiền bồi thường hợp đồng đều có thể đem cái này phá công ty bồi sụp đổ mất. Ngay tại Trung Hội để trợ thủ ra đi làm việc thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đột nhiên vang lên. Là công xưởng bên kia đánh tới. Nhận điện thoại, Trung Hội nghe được công xưởng tin tức truyền đến, toàn bộ trực tiếp kinh hãi ngã ngồi ở trên ghế salon. Làm sao có thể, Trung Hội vội vã thì ra công ty hướng công xưởng tiến đến. Làm hắn đến thời điểm, phát hiện đã có rất nhiều cảnh sát tại công xưởng bên ngoài cảnh giới. Dẫn đội chính là Ngô Trùng. Ngô Trùng hiện tại đã là cánh quân đội trưởng. Loại sự tình này đồng dạng không dùng hắn tự mình dẫn đội. Nhưng hắn là nhận lấy Trần Phụ chỉ thị mới tới. Trung Hội tiến vào công xưởng. Toàn bộ da đầu đều tê dại, căn bản không hiểu toàn bộ công xưởng vì sao lại biến thành dạng này. Là động đất sao? Hắn vội vàng thì hướng Ngô Trùng hỏi. Cảnh quan, ta là Cam Lộ Sơn Tuyền CEO. Các ngươi tìm tới đầu mối sao? Các ngươi nhất định muốn tìm ra hung thủ. Đây đối với chúng ta công xưởng ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta còn có một cái đơn đặt hàng phải hoàn thành. Hiện tại đối mặt loại tình huống này, chúng ta phải bồi thường 1 tỷ. Ngô Trùng cau mày nói. Trung Tổng, người vụ án này chúng ta chỉ sợ không có cách nào giúp ngươi. Muốn chính các ngươi chỉnh đốn và cải cách. Căn cứ các ngươi công xưởng nhân viên khẩu cung, các ngươi công trình trước đó từng phát sinh qua hỏa hoạn sự kiện. Nhân viên rời đi công xưởng thời điểm sinh tuyến đều là hoàn hảo. Mà khi những nhân viên này chờ lại công xưởng, trong thời gian này chỉ có khu xưởng đội cứu hỏa đến tiến vào công xưởng. Mà bọn họ theo tới đến tiến vào 20 phút thời gian. Ta chất vấn qua đội cứu hỏa bên kia, bọn họ đi vào sinh tuyến cũng là như thế. Nói cách khác ngươi cái này sinh tuyến là cái này trong vòng 20 phút biến thành như vậy. Có thể cái này chút thời gian tăng thêm các ngươi nhân viên đi ra ngoài thời gian. Trừ phi là có ngươi mở ra xe ủi đất tiến hàng của ngươi quét ngang một lần mới có thể làm đến loại này phá hư. Tự nhiên, lúc nói lời này, Ngô Trùng trong đầu lại nhớ tới Lâm Cảnh. Còn có Lâm Cảnh bên người cái kia to lớn bạch cầu. Biệt thự kia vách tường đối cái kia bạch cầu tới nói đều cùng giấy một dạng. Lại nghĩ tới Trần Phụ bắt chuyện, hắn đều không tin việc này cùng Lâm Cảnh không quan hệ. Dù sao trước đó cái này Cam Lộ Sơn Tuyền trả lại Trần Phụ khó coi, lại nhằm vào Lâm Cảnh. Bất quá, việc này hắn đương nhiên sẽ không nói. Dù sao hắn là Trần Phụ người. Nghĩ tới đây, Ngô Trùng thì kết luận nói. Cho nên, đó căn bản không thể nào là người làm. Chỉ có thể là chính ngươi công xưởng máy móc xuất hiện vấn đề. Sau đó xuất hiện phản ứng dây chuyền. Trung Hội vội vàng nói. Không có khả năng. Hàng của chúng ta thiết bị luôn luôn rất tốt. Xưởng trưởng hội dẫn người định kỳ kiểm tra cùng ta hồi báo. Nhất định là có người phá hư. Ngô Trùng cười. Cái kia mời Trung Tổng nói cho ta biết. Ngươi công xưởng bên ngoài cái này nhiều người. Ai có thể vô thêm vô tức làm đến mở ra xe ủi đất tiến đến phá hư hết lại lặng yên không một tiếng. Động rời đi nếu như không sử dụng trọng hình dụng cụ. Chỉ bằng vào nhân lực. Trung Tổng nói cho ta biết muốn làm sao đem sinh tuyến phá hư thành dạng này. Lời này dỗi Trung. Hội một câu nói không nên lời. Ngô Trùng lại nói. Đúng rồi. Quên cùng ngươi nói. Ta điều tra phát hiện ngươi người xưởng trưởng này có tham ô. Cho nên cùng ngươi báo cáo nhà máy tuyến bình thường không nhất định là thật. Trước đó đội cứu hỏa tới cũng là bởi vì ngươi cái này phòng cháy hệ thống xảy ra vấn đề. Mà không phải hỏa hoạn. Hiện tại sinh tuyến xảy ra vấn đề có cái gì kỳ quái, nói. Ngô Trùng lại tiến tới Trung Hội trước mặt nói. Đúng rồi, Đội cứu hỏa đã hướng Trần Thị báo cáo, nói các ngươi cái này phòng cháy có vấn đề lại qua phòng cháy kiểm tra. Hoài nghi các ngươi cấu kết phòng cháy nhân viên kiểm tra. Mà ta đây cũng sẽ lấy các ngươi sinh. Tuyến sinh sản an toàn có vấn đề hướng Trần Thị báo cáo. Các ngươi bày ra chuyện, vấn đề lớn như vậy. Trần Thị chẳng mấy chốc sẽ dẫn người đến thẩm tra chỉnh đốn và cải cách hàng của ngươi. Đến lúc đó ngươi thì công xưởng chỉ sợ muốn bị phong thời gian rất dài tiến hành chỉnh đốn và cải cách, mà chỉnh đốn và cải cách thời gian dài ngắn thì nhìn Trần Thị tốc độ của bọn hắn. Trung Tổng, có một số việc cần phải trả. Lời này để Trung Hụi sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.